Thử thách của số phận, chương 33, điều kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Trình, cô đã làm gì cô ấy? Bình tĩnh nào anh bạn, cô ấy chẳng sao, chỉ đang ngủ say thôi. Nào nghe này, nếu không nghe lời tôi thì cô ấy sẽ ngủ mãi mãi đấy. Chuyện gì hả? Thứ nhất anh phải lấy tôi, lúc đó anh sẽ như ông Hoàng và không có ý định phản và cô ấy sẽ an toàn. Thứ hai, sao hả? Anh không chấp nhận thì cô ta sẽ bị giết và anh sẽ làm nô lệ của tôi. Nhớ đó anh không có lựa chọn khác đâu. Nếu anh không chọn cái nào thì cô ta cũng sẽ không lành lặn trở về đâu. Lựa chọn xong thì báo tôi sẽ gửi địa chỉ. Đừng có mà bày trò đó. Alo, alo, chiếc điện thoại đã cúp từ khi nào? Tiến Phong bực mình quẳng chiếc điện thoại lên bàn, Hạ Như lo lắng hỏi. Băng Tâm, chị ấy sao rồi anh? Bị Tuyết Trình bắt đi rồi. Tuyết Trình, là cùng lợi đó, Tiến Trung giải thích, vậy giờ làm sao? Hai đứa nghe này, kế hoạch là như vậy. Băng Tâm mở mắt ra, cảm thấy cả thân mình đều bị trói chặt bằng dây thừng, cô cố gắng cựa quậy nhưng không được, huống hồ co không nhìn thấy được nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt có tiếng bước chân vào, một giọng nói chanh chua phát ra. Làm gì đấy, ai vậy, tôi đang ở đâu đây? Sao lại bắt tôi, hỏi nhiều quá, cầm đi, cái tật nói nhiều mãi không bỏ, y như hồi bữa tiệc của ba co vậy đấy. Cùng lợi, đúng, nhưng chính xác là Tuyết Trình, Vương Tuyết Trình, cô, là em gái Thủy Tuyết. Phải, bực mình quá, thằng Tiến Phong nó không chọn cái nào mới tức chứ. Chọn gì, Băng Tâm lo lắng hỏi. À, tôi ra lệnh cho anh ta rằng phải chọn một trong hai điều kiện của tôi, thế nhưng anh ta chẳng chọn cái nào. Thế thì sao, thì cô phải chết. Tuyết Trình hùng hổ cầm súng định bắn Băng Tâm thì nghe một giọng nói. Dừng lại, Tuyết Trình quay về hướng giọng nói thì thấy Tiến Phong, Hạ Như và Tiến Trung chạy xuống. Tuyết Trình tức giận hét lên, đừng yên, không tôi bắn hết. Tiến Phong nhanh chóng chạy tới đập vào gáy Tuyết Trình khiến cô bất tỉnh. T, G, Thá, Email Protected. Tiến Phong bế sốc Băng Tâm lên định chạy ra cửa thì thuộc hạ của Tuyết Trình xông ra. Tiến Phong đưa Băng Tâm cho Tiến Trung, dặn dò cẩn thận rồi phóng vào đánh mấy đứa kia. T, G, cha này rảnh, hốc chạy cho lẹ đi còn nhào vo đánh. Sau khi xử gần hết mấy tên thuộc hạ, Tiến Phong định phóng ra xe hơi của mình thì thấy một tên thuộc hạ khác chuẩn bị đâm từ sau lưng Băng Tâm thì chạy tới ôm lấy cô nên chúng lấy một nhát chí mạng. Tiến Trung hạ cho tên đó đo ván, Hạ Như hét lên, mau, đưa anh ấy vào bệnh viện, chiếc xe lăn bánh tới bệnh viện Vạn Phúc gần đó, tới nơi các nhân viên y tá thấy vậy liền đưa Tiến Phong vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu, Tiến Phong, anh phải cố gắng lên, nhất định không được rời xa em. Băng Tâm nắm chặt lấy tay của Tiến Phong nói trong vô vọng. Anh không sao đâu, Tiến Phong yếu ớt thốt lên từng chữ. Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài. Cô y tá bảo, Hạ Như đỡ Băng Tâm ra ngoài, cô không ngừng trách mình tại sao lại để cho Tiến Phong bị thương. 30, sau, có y tá hốt hoảng chạy ra ngoài, chạy đến chỗ của mọi người, liền nói. Cho hỏi người nhà bệnh nhân ai là nhóm máu A không? Bệnh viện hết nhóm máu đó rồi mà bệnh nhân thì đang cần. Băng Tâm không ngại ngần nói, tôi, lấy của tôi nhóm máu A, Hạ Như liền reo lên, để tôi lấy xe lăn, cô ấy không đi được gì. Hạ Như lấy một cái xe lăn gần đó, sau khi lấy máu xong, y tá đưa Băng Tâm về chỗ chờ. Một giờ sau, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, các y tá nhanh chóng đẩy giường của Tiến Phong vào phòng bệnh riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiến Trung lo lắng đến hỏi vị bác sĩ già đi sau. Anh tôi sao rồi, vết đâm khá sâu nhưng tiếp máu kịp thời nên ca mổ thành công, giờ phải nghỉ ngơi. Tôi cần một người nhà ở lại bệnh viện để chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi được không, Băng Tâm trả lời, nhưng, Hạ Như chưa kịp nói hết câu thì bị Tiến Trung chặn lại, anh chỉ thể hiện lời nói của mình bằng một cái gật đầu. Băng Tâm mở cửa phòng bệnh, cô đẩy xe mình vào. Tiến Phong cảm thấy tiếng ồn thì ngọ nguậy tỉnh giấc lèm bèm. Ai đó, anh dậy rồi à, Băng Tâm à, ừm. Anh cần gì không? Anh mệt quá, em hát cho anh nghe được không? Được, được, anh ngủ đi. Băng Tâm bắt đầu ngân nga bài hát lên, chất giọng ngọt ngào của cô vang lên giữa phòng bệnh lạnh lẽo. Tiến Phong, anh dậy rồi à? Băng Tâm ngưng lại bài hát và hỏi han Tiến Phong. Anh khát quá, lấy cho anh cốc nước. Tiến Phong dần dần tỉnh lại rồi anh chợt nhận ra Minh vừa nói gì. Anh vội nói, anh quên, em, anh vội ngưng bặt ý định đó khi nhìn thấy Băng Tâm lấy cái nạng di chuyển dễ dàng sau đó lấy cốc nước cho anh một cách dễ dàng không trở ngại. Sau đó cô đi về chỗ anh, đưa tận tay anh cốc nước nói. Nước nè, anh uống đi. Tiến Phong uống cạn sạch cốc nước đó. Anh có thể thêm một cốc được không? Được chứ, Băng Tâm không ngần ngại trả lời. Cô giật lấy cốc nước từ tay anh sau đó lấy thêm một cốc nữa. Băng Tâm đưa cho anh cốc nước thì thấy vết băng bó bị dỉ máu, co hốt hoảng thốt lên. Trời ơi, máu kìa, máu đâu mà máu, Tiến Phong đang kìm nén nỗi vui mừng trong mình. Nè, chảy như thế này mà bảo không, anh mau gọi bác sĩ đi. Tiến Phong ôm ngay Băng Tâm vào trong lòng, anh không kìm được nỗi vui sướng mà nói. Nếu máu của anh đổi được đôi mắt của em thì anh có chảy nữa cũng không tiếc đâu. Băng Tâm bất giác nhìn vào đôi tay mình, cô xúc động nói trong nước mắt. Em nhìn được rồi, Hạ Như và Tiến Trung từ ngoài phòng bước vào, nhìn thấy cảnh trước mặt Tiến Trung chọc. Mới sáng mà hai người đã tình với nhau thế rồi à, em nói sao cũng được nhưng Băng Tâm nhìn thấy rồi. Tiến Phong hạnh phúc nói, sao cơ, chị ấy nhìn thấy rồi à, Hạ Như ngạc nhiên, đây đúng là một điều kỳ diệu mà, hi hi, Băng Tâm vui vẻ nói, cách chương.